Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 545, sóng gió ngập trời. Chỉ là nhìn xem, tức đại công tử nghe Phương Quý lời nói, vạn phần kinh ngạc, nhìn hắn một cái, lại xa xa quan sát nơi xa giữa không trung ngồi xếp bằng Mạc Cửu ca. Lúc này mới lắc đầu nói, Phương Quý đạo hữu, chúng ta đi Vĩnh Châu đằng sau, chỉ gặp quỷ thần khắp nơi trên đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thế là tập kết các phương lực lượng, bốn chỗ chu sát quỷ thần, huyết chiến mấy ngày, lúc này mới chém hết yêu tà. Chỉ là chảy ngược dược tương nhập địa mạch lúc, đã thấy ôn khí không lùi, ngược lại cỗ lớn hướng chảy Viễn Châu, liền biết Viễn Châu khác thường. Vội vã triệu tập đại quân chạy tới, lại không nghĩ rằng, hắn lại nhìn cái kia trăm trượng quỷ thần một chút, sắc mặt đều có chút hoảng sợ. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Phương Quý gặp hắn một thân huyết khí, hiển nhiên tại Vĩnh Châu một trận ác chiến có phần không thoải mái. Trong lời nói cũng rất có ngạo sắc, đang giàu làm sao nói với hắn. Lúc trước hai người thế nhưng là một mực đọ sức tới. Tất cả mọi người là chạy chu sát quỷ thần danh nghĩa tới. Kết quả người ta tại Vĩnh Châu giết cái úp sấp. Chính mình lại chạy tới Viễn Châu. Chuyện gì cũng không có làm. Lại giúp nhà mình sư tôn tìm tình nhân cũ. Nói ra không dễ nghe à. Thế là hắn thở dài. Hai cánh tay vác tại sau lưng. Lo lắng nói. Chúng ta tới Viễn Châu chính là vì cái đồ chơi này. Ngươi nhưng không biết, cái kia tôn phủ cái gì gọi là vụ đảo Nam Phượng. Kỳ thật có đại âm mưu. Cái gì âm mưu đâu? Cái kia, nhìn các người Vĩnh Châu giết đến khí thế ngất trời. Kỳ thật không có gì dùng a. Hắn chỗ mấu chốt nhất ngay tại Viễn Châu đâu. Nếu không phải là chúng ta tới kịp thời, phá hết kế hoạch của hắn. Lúc này hắn quỷ đồ chơi kia, đoán chừng đã luyện thành, giết sạch Vĩnh Châu quỷ thần cũng vô dụng. Tức đại công tử nghe được nổi lòng tôn kính, nhìn cái kia trăm trượng quỷ thần một chút, đều không cần truy đến cùng, liền có thể cảm nhận được quỷ thần kia phía trên sát khí cuồn cuộn. Phảng phất chỉ là một sợi khí tức, liền đủ để đem chính mình đè sập, không khỏi phụ họa nói. Còn không phải sao, vừa nói vừa chăm chú nhìn về hướng Mạc Cửu ca, nói, vậy Mạc tiên sinh hắn hiện tại là, Phương Quý chậm rãi lắc đầu, thở dài, người tiếp tục xem liền biết, tức đại công tử trong lòng nhất thời xuất hiện một loại, chính mình cùng các phương tiên môn tinh nhuệ, chạy tới Vĩnh Châu chém giết bốn chỗ loạn thành quỷ thần, mặc dù anh hùng hào khí, nhưng trên thực tế tôn phủ lại tại một châu khác ám bố âm mưu. Mà Thái Bạch Tông đồng đạo phát hiện âm mưu này, liền lại lặng yên nhập Viễn Châu, dựa vào sư đồ hai người chi lực, liền đem đại âm mưu này thất bại đủ loại suy nghĩ. Trong tâm tỏa ra kính sợ, thấy tứ phương yên tĩnh, Mạc Cửu ca ngồi xếp bằng hư không, đã coi chừng cái kia quỷ thần. Trong tâm ngược lại là khẽ buông lỏng, mặc dù không biết bây giờ bọn hắn đang làm cái gì. Nhưng Mạc Cửu ca thân phận thiên hạ đều biết, trước đó không lâu tại Thái Bạch Tông trước Sơn Môn, một kiếm chém tam anh sự tình, từ lâu truyền khắp thiên hạ. Bực này cao nhân ở đây, cần gì phải chính mình hỏi nhiều cái gì đâu. Vỗ vỗ Phương Quý bả vai, cười nói, nếu vô sự, vậy ta tới trước vì ngươi giới thiệu một chút lần này kết giao hảo hữu. Bọn hắn bên này, nói còn chưa rơi, liền nghe được trong một bên khác, lại là một trận ồn ào. Chỉ gặp đám kia vừa mới chạy tới Viễn Châu chư quốc tu sĩ. Cũng đã cùng giao trì quốc một chút tu sĩ nói chuyện với nhau phiên. Cũng không biết nói cái gì, lập tức từng cái sắc mặt đại biến. Xa xa đánh giá tôn kia trăm trượng quỷ thần, lại nhìn xem xếp bằng ở hư không bất động Mạc Cửu ca. Đều là xì xào bàn tán, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, lẫn nhau thương nghị một phen. Trong chư quốc tu sĩ kia liền có một vị lão tu đi ra, cất cao giọng nói: Quỷ thiền làm loạn, tôn phủ vô nghĩa, họa loạn ta Viễn Châu chư quốc. Đến được chư Bắc vực tiên môn đồng đạo không bỏ, rút kiếm tương trợ, ta Viễn Châu tu sĩ đều là cảm giác cao thượng. Nói có chút dừng lại, bỗng nhiên lại nói: Chỉ bất quá, xin hỏi Thái Bạch Mạc tiên sinh, nếu tôn phủ tâm hoài ác ý, luyện yêu ma này, chúng ta sao không nhanh chóng đem yêu nhân này chém giết, hủy yêu ma, để tránh nó sau một lát làm khởi loạn đến, dẫn xuất sóng lớn gãy. Lời vừa nói ra, hư không vắng vẻ, những cái kia vừa chạy tới Bắc vực các đại tiên môn đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc trần trờ, mà những tu sĩ giao trì quốc kia thì đều đã khẩn trương đem ánh mắt hướng trời cao nhìn lại. Mà trong tầm mắt của mọi người, giữa không trung Mạc Cửu ca thế mà không có một mực trầm mặc, không có phản ứng. Cái này, lão tu kia thần sắc lập tức có chút xấu hổ. Cũng liền tại lúc này, người phía sau hắn trong nhóm hình như có người âm thầm truyền âm. Lão tu này nghiêng tai nghe, liền lại là một tiếng thở dài, lần nữa ngẩng đầu hướng Mạc Cửu ca nhìn lại, nói: Yêu ma này vừa thành, tất nhiên thanh thế kinh người, tà khí ngập trời, nếu như chúng ta không nhanh chóng đưa nó hủy đi, sợ là nó lạc khởi loạn đến, giao trì quốc đều muốn giữ không được, dù có tiên sinh bực này cao nhân ở đây, cũng không ổn thỏa. Cho nên, nếu là tiên sinh không để ý, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Giữa không trung Mạc Cửu ca vẫn là không lên tiếng, tựa hồ không có nghe thấy. Lão tu này lập tức có chút hơi khó. Tả hữu tứ phương, những Viễn Châu kia tu sĩ đều là thần sắc trần trờ, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám động đậy. Phía sau xác nhận lại có người truyền âm, lão tu nghe được một trận, rốt cục lại cố lấy dũng khí, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới Bắc vực tất cả tiên môn tu sĩ chắp tay, nói: Mạc tiên sinh chính là sở quốc tới cao nhân, tu vi cảnh giới xa không phải chúng ta có thể so sánh, có lẽ tự có mưu tính sâu xa, nhưng không chịu bảo cho biết, chúng ta cũng chỉ trong tâm mờ mịt, không biết chư vị nhìn quỷ thần này lại có gì chỉ giáo. Chung quanh chư tiên môn vừa mới chạy tới, cũng còn chưa kịp hiểu rõ nơi đây tình huống, liền bị quỷ thần kia giật nảy mình. Lúc này cảm thụ được quỷ thần kia trên thân truyền tới xâm nhiên khí cơ, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại nghe lão tu kia mấy câu, trong lòng càng là có chút lo lắng, đã nhịn không được có người trái chú ý phải nhìn. Trong lòng ngược lại là nổi lên tán đồng lão tu này nói như vậy cảm xúc. Đúng nga, mặc kệ là chuyện gì, quái vật bực này còn không tranh thủ thời gian hủy, người Thái Bạch Tông làm sao ngược lại thành ngồi nhìn quái vật bực này bị luyện hóa rồi. Mạc tiên sinh, vị quỷ thần này khí cơ đáng sợ, không giống phàm chủng, hay là mau mau chém xong việc đi. Người Thái Bạch Tông nên cùng tôn phủ thế bất lưỡng lập, tại sao ngược lại không để cho người ta động tôn phủ quỷ thần? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhất thời nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc, có khuyên bảo, đám người này tới trễ nhất, nói ngược lại là nhiều nhất. Phương Quý nghe lời nói dần dần ồn ào lên kia, lông mày ngược lại không cho phép nhíu lại, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ Mạc Cửu ca lúc này là đang làm gì, nhưng là trời sinh hộ trong không hộ ngoài, lại cái nào cho phép người khác nói như vậy. Mới vừa ở trong lòng uẩn nhưỡng lấy làm sao mở miệng, bỗng nhiên liền nghe được bên người một người quát lạnh nói: Đều rông dài thứ gì, Thái Bạch Tông tiền bối ở đây, hết thảy tự nhiên tâm lý nắm chắc, các ngươi giúp không được gì liền trung thực ở lại, mới mấy phần kiến thức liền muốn tới vung tay múa chân. Phương Quý nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn xem Tức đại công tử. Tự đại công tử hướng hắn trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Nghĩ thầm Thái Bạch Tông đồng đạo nếu chính là nhằm vào Tôn phủ tại Viễn Châu bố trí tới, vậy nhất cử nhất động tất có thâm ý, lúc này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, há có thể bị người loạn thất bát tao hỏng kế hoạch. Một bên nghĩ như vậy, không chỉ có chính mình lên tiếng ủng hộ Thái Bạch Tông, còn bí mật truyền âm cùng những người khác. Thế nhưng là quỷ thần này như làm khởi loạn đến, vậy gặp nạn thế nhưng là ta Viễn Châu giao trì quốc a. Mạc Tiên Sinh kiếm đạo kinh người, hẳn là thật muốn chờ quỷ thần này luyện thành mới bằng lòng xuất thủ. Không ổn thỏa, quá không ổn thỏa, đúng a, coi như Mạc Tiên Sinh muốn mượn quỷ thần này thành danh, vậy cũng không cần cầm giao trì quốc mạo hiểm a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Viễn Châu trong chư quốc tu sĩ cũng dần dần sinh nghi âm thanh. Trong lúc nhất thời, ngược lại là nói cái gì cũng có, thế mà còn có thật tiếp cận chân tướng, mà thấy Viễn Châu chư quốc tu sĩ như vậy, Bắc vực các đại tiên môn tinh nhuệ, ngược lại đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Nhưng cũng liền vào lúc này, bên cạnh trong hư không, chợt có một vị đứng ở trên đại kiếm nam tử thanh tú mở miệng. Mạc Tiên Sinh là ta Bắc vực cao nhân tiền bối, hắn muốn làm sự tình, tự có đạo lý của hắn, chúng ta đã tới nơi đây, liền nên mời hắn chủ trì đại cục, không cần nhiều lời. Phương Quý hơi cảm giác kinh ngạc, quay đầu hướng người kia nhìn sang, bên cạnh Tức đại công tử vội vàng giới thiệu, người này chính là Nam Hồng tiểu kiếm thủ Việt Thanh, hắn là trong Bắc vực thất thánh Tiêu Kiếm Uyên đệ tử thân truyền, lần này đi Vĩnh Châu trừ ma, kiếm đạo kinh người, chu lại quỷ thần vô số, cũng lập xuống đại công, bây giờ bị người tôn làm tiểu thánh. 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên đệ tử. Phương Quý ngược lại là nghe Tiêu Kiếm Uyên đề cập qua một câu, không khỏi đánh giá một chút, chỉ gặp hắn đạp ở trên một thanh đại kiếm, cũng là tự có một phen khí độ, không khỏi kinh ngạc nói, hắn làm sao mới chỉ có một kiếm? Chẳng lẽ là sư tôn hắn bản lĩnh chỉ học đến không đến một thành? Ta tin tưởng Mạc Tiên Sinh trong tâm tính toán sẵn, mà gặp Tức đại công tử cùng Việt Thanh tuần tự mở miệng. Trong khác một bên, cũng có một vị xếp bằng ở tiên hạc trên lưng nữ tử lạnh nhạt mở miệng. Đang muốn lãnh hội Bắc vực kiếm thánh Mạc Tiên Sinh phong thái. Trong khi đâm nghiêng một vị người gù cũng tỉnh táo mở miệng, chính mình cái gì đều không có làm đâu, lại có nhiều người như vậy hát đệm. Phương Quý lập tức có chút mừng rỡ, quay đầu hướng Tức đại công tử nhìn sang, liền gặp hắn cười một tiếng, hơi có chút đắc ý, nói, lần này Vĩnh Châu trừ ma, các lộ tiên môn đệ tử hiển thị rõ thần thông, vị kia cưỡi hạc nữ tử, tên là Tiêu Tiêu Tử, thần thông thật sự đến. Người gù kia chính là Nam Lộc Châu một vị tán tu, trước đây không có danh tiếng gì, tại Vĩnh Châu ngược lại là liên tục diệt 4 quỷ thần, nhất chiến thành danh, còn có Cầm Giang tán nhân, Hứa Lưu Hoan, Hải Sơn nhân, đều là trong đó hào kiệt. Nói đầy mặt ý cười, nói, chúng ta đều là cùng chung chí hướng, không nói kết bái, nhưng cũng tự tâm thần tương giao, đương nhiên nên hỗ trợ. Nói đi giết quỷ thần, kết quả các ngươi còn kéo bè kéo cánh rồi. Phương Quý nghe, cũng cảm thấy kinh ngạc, khó trách những người này không hỏi nguyên do, lại giúp nói chuyện, hợp lấy là nhìn Tức đại công tử mặt mũi a. Thấy một lần Bắc vực các đại thiên kiêu ra miệng, biểu lộ thái độ, mặt khác Bắc vực tiên môn tu sĩ liền cũng đều không lại nhiều nói. Trong lúc nhất thời, ngược lại khiến cho những cái kia Viễn Châu chư quốc tu sĩ trên mặt hơi có chút khó xử. Vị lão tu đứng ra nói chuyện kia cũng không biết nói cái gì cho phải, đều có tâm cơ, bát phương đều là động, Mà vào lúc này, khoảng cách nơi đây không xa một tòa trên cồn cát, vị kia kỳ cung chấp cờ đệ tử cũng chính nhíu mày. Trong tay một con cờ từ từ tại giữa ngón tay chuyển động. Ánh mắt chậm rãi, từ mấy chỗ chân trời đảo qua, nói một mình, bây giờ Viễn Châu cũng là không phải đơn giản như vậy. Người tới so trên mặt nổi nhiều hơn nhiều, mà cái này vụ đảo Nam Phượng càng là đại thủ bút. Hắn muốn luyện quỷ thần, một khi hình thành, nhất định bắc vực đại loạn, những người ẩn giấu kia liền có khả năng xuất hiện, Thái Bạch Tông cục diện thật tốt, chưa chắc có thể giữ vững. Mà bây giờ, duy có hắn ra một kiếm kia về sau, ta mới có thể thu hồi món đồ kia. Nhưng hắn chậm chạp bất động, vừa nói, nàng một bên cạnh trên cồn cát vẽ mấy đạo dù sao. Tựa hồ đang nhờ vào đó thôi diễn lấy cái gì. Thầm nghĩ, hắn sẽ không biết ta ở chỗ này. Chẳng lẽ là bởi vì thấy được những cái kia ngay tại nơi xa nhìn xem nơi này người. Cho nên mới kéo dài. Trong tâm chính tính toán, mơ hồ đoán được cái gì. Chợt trong lòng giật mình. Bây giờ khoảng cách nàng tối thiểu có 100 dặm xa địa phương. Mạc Cửu Ca bỗng nhiên hướng nàng phương hướng này nhìn thoáng qua. Cái nhìn kia cũng không biết có phải thật vậy hay không đang nhìn nàng. Nhưng cái này kỳ cung người đánh cờ chợt trong lòng sinh ra sợ hãi. Thân hình trong lúc đột nhiên, liền biến mất ở trên đồi hoang này. Sau nửa ngày lại xuất hiện lúc, đã ở trong một chỗ địa mạch không biết tên. Quanh thân khí cơ đều là đã chết phong bế. Chờ nửa ngày, không thấy có kiếm quang bay tới. Lúc này mới thở một hơi. Thầm nghĩ, Mạc Cửu Ca cũng không phải là Triệu Chân Hồ. Lúc trước ta tại Thái Bạch Tông lạc tử, Triệu Chân Hồ nhìn không thấu. Bây giờ ta ở chỗ này lạc tử, Mạc Cửu Ca càng không khả năng nhìn rõ. Ván này, Thái Bạch Tông chắc chắn dương danh, nhưng không có khả năng toàn thắng. Ầm ầm, suy nghĩ vừa rơi, nàng bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hướng cái kia Mạc Cửu Ca bên người 100 trượng quỷ thần nhìn sang. Tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.